Nam mô đại chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp hành trạng của tôn giả A Nan Luật Thiên Nhãn Đệ Nhất. Ngài A Nan Luật, ngài nổi tiếng với sự tích về đôi mắt của ngài, cho nên mỗi một vị đại đệ tử của Đức Phật được một cái tôn hiệu là đệ nhất theo cái công hạnh tu tập và cái sở trường giáo hóa của các ngài. Thì ngài A Nan Luật chúng ta được nghe nhắc tới bởi cái giai thoại mà ngài lỡ ngủ gục có một chút thôi, mà sau đó lại gắn liền cái câu chuyện đó, nó gắn liền với cuộc đời của ngài, và nó đã có một cái biến cố mà khiến cho ngài vực dậy từ cái khuyết điểm đó của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu lại cuộc đời của tôn giả A Nan Luật. Ngài A Nan Luật sanh trong dòng dõi vua chúa, vốn là đường đệ của Đức Phật. Đường đệ tức là em họ đó. Ngài A Nan Luật là em của ngài Mahanam, mà Mahanam đó là sau này lên nối ngôi vua Tịnh Phạn, tức là lẽ ra đó thái tử Tất Đạt Đa là nối ngôi vua Tịnh Phạn, nhưng mà thái tử đi tu lẽ ra là con của thái tử, tức là La Hầu La là cháu nội, phải không, nên nối ngôi, mà cháu nội cũng đi tu rồi, lẽ ra em con không được thì đi theo cái bên qua cái nhánh là em, cho nên em nối ngôi, tức là lẽ ra Nang Đà đó là nó ngồi, mà Nang Đà cũng sao, Nang Đà cũng đi tu, tức là Đức Phật sinh ra và ngài đã thay đổi hết cái dòng dõi vua chúa này. Cái ảnh hưởng của Đức Phật là quá lớn, cho nên rồi hoàng thân quốc thích hướng về cái ngã xuất gia. Ma Nam này cũng muốn xuất gia nè, Ma Nam là tướng, cho nên là còn ở lại để mà phụ chính đức vua, và nhất là coi về cái mặt an ninh quốc gia, cho nên là chưa có thể đi được. Vì vậy mà còn lại Mahanam, thì dưới Mahanam là em út đã, không phải một mình A Nan Luật, còn các vị vương tôn công tử hoàng thân bất thích nữa là cũng lần lượt xuất gia theo Phật. Thì A Nan Luật là một vị có thiên tư hoạt bát, rất là thông minh mẫn tiệp, đặc biệt là có cái tài về âm nhạc kỹ thuật. Ngài thường dạng dĩ ca hát trước cái chỗ đông người, điệu bộ rất là duyên dáng khôi hài và được mọi người yêu mến. Ngài lớn lên trong cái tình thương của cha mẹ và trong cái thuận duyên của một vị quản thân, cho nên là ngài không có biết được cái gì là nỗi khổ của nhân sinh. Và vì cái phước báo của ngài đó, cho nên là khiến cho tất cả những cái nhân duyên chung quanh ngài nó đều thịnh đạt. Nói rằng ngài mà khi còn nhỏ đó chơi với các chúng bạn thì thường là thường là đi đầu, dẫn đầu các chúng bạn, và hay có được những cái phần chiến thắng. Ví dụ như chơi cái gì mà đấu với nhau thì ngài cũng chiến thắng, tức là do cái phước báo, không có thua ai, lúc nào cũng thắng. Đó là cái tuổi thơ của ngài. Thì khi lớn lên á, Analực là một thanh niên tướng mạo khôi ngô, không còn là cậu bé ngây thơ nữa. Dần dần ngài hiểu được nhân sinh là huyễn mộng vô thường. Ngay cái thời điểm mà ngài trở thành một thanh niên tuấn tú thì Đức Phật trở về thăm thành Ca Tỳ La Vệ và thuyết pháp giáo hóa. Sức cảm hóa của Đức Thế Tôn rất mạnh, chẳng bao lâu hoàng tộc nhiều người quy y Phật xuống tóc xuất gia. Trước tiên là Năng Đà. Năng Đà là chúng ta nhớ là cái vị mà vừa mới đang đám cưới xong đó, cô vợ còn đang đứng chờ, thì Thế Tôn trao cái bát, nói với lại Năng Đà là giờ tiễn Như Lai một khúc đường. Mà tiễn một khúc đường là một khúc đời, không có khó trở quay trở lại nữa. Cho nên là cái nhân viên mà Đức Phật về để giáo hóa cái thành Ca Tỳ La Vệ hết sức là lớn, mà nó đã có những cái thay đổi quan trọng. Có khi là những cái thay đổi làm là cho bao nhiêu người phải giật mình kinh hoàng. Với những người mà phát tâm xuất gia được thì đó là một cái cuộc đổi đời, một cái khúc quanh. Còn những người còn lại là những cái đột biến ở trong cuộc đời của họ. Thì chẳng hạn như cô Tôn Đà Lợi đang chờ Tôn giả Năng Đà đó, thì hết sức là bất ngờ. Nhưng mà sau này đó, khi mà nữ tôn giả Kiều Đàm Di xin đi xuất gia thì thật ra là mấy cô này đi hết, cô Gia Du Đà La cũng đi rồi, cô Tôn Đà Lợi mấy cô này là đi tu hết, ở lại đó thì đâu còn ai đâu. Các cái bậc mà là hoàng thân quốc thích là bên nam là đi hết rồi, thì còn lại là các công nương, còn lại là các phu nhân, cho nên là các vị này cũng đi hết. Do đó mà thời đó Đức Phật chế cái giới bát kính là tại vì đó, là cái người tu nữ bây giờ toàn là hoàng thân quốc thích rồi. Cho nên phải chế bát kính, chứ không thôi thì bên tăng rất là khó, gặp khó khăn. Trước tiên là Năng Đà, người sẽ là vua trong tương lai theo Phật làm Sa Môn. Kế đến là La Hầu La làm Sa Di. Điều ấy khiến các vương tử thanh niên chấn động. A Na Lực cũng nằm trong tình hình ấy, lập chí xuất gia theo Phật. A Na Lực đến tìm Maha Nam và nói, Maha Nam là anh đó, hoàng huynh, Đức Phật trở về hoàng cung khiến cho mấy ngày gần đây dòng họ Thích chúng ta nhiều người cũng xuất gia làm sa môn, đem cam lồ pháp bổ của Phật truyền đi tứ phương. Đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nang Đà đã bỏ cô vợ đẹp Tôn Đà Lị gia nhập tăng đoàn. La Hầu La nhỏ tuổi như vậy cũng xuất gia học đạo. Hai anh em chúng ta nếu không có một người xuất gia thì thật là khó coi. Tức là bây giờ thành phong đào rồi, ai mà không tu là người đó lạc hậu. Ai cũng đi tu hết mà không đi kỳ. Cái chuyện này nó cũng có trong thời chúng ta đó. Bởi mình sống chung mà cái trào lưu nó như vậy, mọi người ta vậy thì mình hay bị ảnh hưởng. Có khi tu vì thích, có khi tu vì nếu không tu thì khó coi lắm. Ý của anh thế nào? Đại tướng Ma Nam anh dũng đã lập nhiều chiến công với quốc gia. Nghe em nói bèn trả lời, tiểu đệ, lời nói của em giống như ý của anh. Hai anh em mình nhất định phải có một người xuất gia. Anh định bàn với em, từ nay em hãy lo hiếu dưỡng cha mẹ để anh theo Phật làm sa môn. Tức là ngày Maha Nam ngày dành đi tu. Tội nghiệp ngày Maha Nam đó, ngày Maha Nam là bị bắt ở lại. Và Maha Nam có một câu hỏi rất là nổi tiếng ở trong A Hà mà đối với Đức Phật, là ngài hỏi rằng chết đi về đâu. Thì Đức Phật nói chết theo cái nghiệp mà mình đã tạo đi. Maha Nam nói là trường hợp mà chết bất đắc kỳ tử đó, không biết làm sao, sẽ đi như thế nào. Đức Phật nói nó ví như một cái người mà đốn cái cây á, nếu mà cái cây đó bình thường nó nghiêng về đâu thì khi đốn nó sẽ sao, nó ngã về chỗ đó. Nên em yên tâm, nếu mà bình thường đó em đã tạo các cái thiện nghiệp tu tập, thì khi mà chết bất kỳ lúc nào cái thiện nghiệp đó cũng sẽ hướng đạo cho em. Chết bất đắc kỳ tử, hay chết do sanh lão bệnh tử, chết do yếu do già, thì vẫn theo cái nghiệp mà chúng ta đã tạo. Cho nên Ananam nghe cái thí dụ đó mới tin. Vì vậy khi lên ngôi vua thì cũng vẫn lấy cái tam quy ngũ giới làm trọng, và cũng tu theo pháp tu thập thiện. Nên là vị Hanam Mahanam này là phải hy sinh, chứ còn cũng muốn đi tu. Ana Lực lắc đầu không chịu. Hoàng huynh, anh không thể xuất gia được, nước nhà rất cần đến anh. Tuy em cũng biết võ công nhưng sánh với anh thật là thua xa. Xin anh hãy để em xuất gia, em thích với đời sống tịch tịnh của tăng già. Chỗ của em là chỗ thanh tịnh, em không thích chỗ ồn náo, và cũng rất nhàm chán ngũ dục của hoàng cung. Chúng ta thấy rõ ràng những người mà có cái duyên và có cái căn cơ xuất gia thường là những người thích sống đời yên tĩnh, chứ ham vui thì cũng khó xuất gia lắm. Ở chùa có nhiều vị đến chùa thì thấy thích yên tĩnh, nhưng mà cũng có nhiều người đến chùa thấy buồn, rất là buồn. Ngay cả mà nhập thất đó, thưa đại chúng, có những cô nhập thất rất là thích, nhưng mà có nhiều cô nhập thất thấy khổ sở, buồn trong tới ngày ra thất, ngồi ở trong đó mà cứ giống như ngồi ở trong nhà tù, ngồi thầm thầm mà ngó ra ngoài trong tới cái ngày thất. Cho nên là biết rằng cái tâm tư của chúng ta nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp tập của chúng ta. Có người thì năng động, có người thì trầm tĩnh, tất cả đều do cái tích lũy của chúng ta từ nhiều đời, và cái hạnh tu của chúng ta cũng theo đó mà nó được định hình. Có nhiều người thì tu ở trong cảnh động, công kia việc nọ mà nó tu được, chứ ngồi yên là ngủ gục không tu nổi, hoặc là ngồi yên buồn tu không nổi. Còn có người tu trong cảnh tịnh là tiếng dễ tu, ồn ào không chịu được. Cho nên chúng ta đừng có bắt buộc ai theo ai, và cũng đừng có nói cái nào hơn cái nào, tùy hết á. Chúng ta tu trong cảnh nào là do cái duyên của chúng ta, và cái thành tựu của chúng ta là do cái công phu của chúng ta nó tốt hay không tốt. Chứ còn nói cái này hơn cái kia cũng khó lắm, không có xác định được. Chúng ta thấy trong thập đại đệ tử của Đức Phật thì mỗi một người mỗi một hạnh, mỗi một người có một cái sở trường, một cái tâm nguyện khác nhau, nhưng mà cái cuối cùng là phải thành tựu được lậu tận A-la-hán. Cái đó là cái quan trọng mà Đức Phật muốn cho quý thầy phải đạt đến. Tinh thần của đạo Phật nó không dừng lại ở cái quả vị mà mình thâm chứng, mà nó phải đi tới cái việc là chúng ta phải thuyết pháp độ sanh, giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà trước khi giáo hóa chúng sanh, bản thân của chúng ta là phải xong việc. Đức Phật không chỉ dạy chúng ta cái điều này trên cái phần giáo lý, mà Đức Phật đã thị hiện thân giáo như vậy. Thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật sinh ra rồi lớn lên với những cái suy tư nghĩ tưởng, nó mang cái âm hưởng của một người đã từng tích lũy tu hành từ nhiều đời. Cho nên từ lúc nhỏ đó, khác với các thiếu niên, là Đức Phật chỉ cần thấy cái cảnh mà cái ngày làm lễ hạ điền á, khi mà nhát cuốc của người nông phu cuốc xuống rồi côn trùng chết, rồi con chim từ trên cao đáp xuống ăn con trùng, rồi một gã thợ săn đứng rình bắn con chim, thì Đức Phật đã có những cái chấn động sâu xa. Mà hoặc là từ nhỏ mà Đức Phật đã chọn những cái gốc cây rồi ngồi thiền yên tĩnh đó, thì chúng ta thấy đây là cái nhân duyên đã có từ nhiều đời. Cho nên cái dấu hiệu này làm cho vua Tịnh Phạn phải lo sợ, và ông cũng tìm đủ cách để giữ chân Thái tử Tất Đạt Đa lại, Nhưng mà chúng ta thấy đâu có giữ chân được. Nên mỗi một người sinh ra đó, nó đã có cái biểu hiện từ quá khứ. Họ có cái biểu hiện chúng ta thấy rất rõ, cho nên quý vị thấy khi mà quý Phật tử có con, cái đứa con của mình, nó là biểu hiện để cho chúng ta thấy, nó một là quan gia của mình, hai nó là ân gia của mình. Thì đó, chúng tôi có Phật tử mà họ phát tâm, họ cúng dường cái quyển quan gia đó, tôi có biếu cho quý Phật tử, thì trong đó nói rất hay. Khi mà họ đến với mình, họ làm khổ mình, thì họ là cái gì? Là quan gia của mình. Thì chúng ta biết để mà trả cho xong. Còn nếu mà đến mà thương mà lo cho mình, hiếu để với mình, thì đó là ân gia của mình. Thì mình phải trân trọng, phải cảm niệm tri ân. Cho nên không có nói con là con được, không có nói cha là cha được. Nó lộn xộn trong đó lắm. Nó không chắc là con mà cũng không chắc là cha. Chúng ta thấy rõ khi con cái của cái Phật tử, nó có nhiều cái trường hợp mà chính quý vị đôi khi cũng thắc mắc, là không hiểu đạo thì mình thắc mắc, chứ hiểu đạo rồi không có gì thắc mắc. Cho nên có nhiều đứa nhỏ có chút xíu, Phật tử đến kể tôi nghe, con nó có chút xíu, có 4-5 tuổi hả, mà nó lại nó nói sao mà mẹ sân như vậy, tu hành mà sân quá chừng nào thành Phật. Nói sao mà phải le lưỡi, không biết kêu nó bằng con hay kêu nó bằng sư phụ. Thế nó đã hiện vào cái vậy là để chúng ta mới tin nhân quả là như vậy đó. Đâu có ai giống ai đó. Có nhiều đứa bé nó không phải là đứa bé, nó như người lớn vậy. Cho nên rồi chúng ta phải tôn trọng cái sở thích của con. Còn nếu mà cái sở thích kỳ cục mà quái quặc đó, là biết rồi, là nợ tới rồi, là dùng cái đức tu để tu sửa, chứ đừng có phiền não mà điên loạn lên với con cái chi. Nó tới nó đòi này. Dạy được bằng hết cái lòng của mình nhiêu thì dạy, mà nó không ra được cái phiên bản của mình á, thì biết là nó tới rồi, nó đòi rồi, là phải chấp nhận trả. Nên rồi tới cái chỗ này tôi có một cái thông cảm mà tôi cũng mong mỏi là chia sẻ với quý Phật tử á. Về vấn đề nhân quả á, không có chạy trốn được, có vay thì phải có trả. Và tôi cũng nghe Hòa Thượng Ân Sư nói đó, trả nợ nó nhiều cách trả. Có nợ trả thì dứt khoát là đồng ý, nhưng mà trả cách nào là cái điều của cái người khôn ngoan hay là dạy khờ. Phải biết cách trả. Trả cái thời điểm nào, trả như thế nào là cái sự chọn lựa của chúng ta có quyền chọn lựa. Cho nên với một cái người Phật tử hiểu đạo đó, thì tìm cái cách để trả nợ cho quan gia trái chủ của mình bằng sự tu tập. Nên Hòa Thượng nói thầy mắc nợ tụi con, thầy phải trả, mà trả bằng cái duyên là làm thầy các con. Và tôi cũng thấy khi mà vào đạo rồi, tôi người ở trong cuộc mà tôi biết á, cái tình thương của thầy tổ mình đối với mình á nhiều lắm thưa đại chúng, và mình cảm nhận được rõ ràng lắm. Cái lo lắng của thầy mình đối với mình á, nó khác cha mẹ đối với mình, nhưng mà mình cảm nhận và mình cảm thấy hết sức là yên tâm, hết sức là ấm áp và yên tâm. Thì khi mà chúng tôi còn nhỏ, lúc tôi ở đây nè, thầy ở trên núi, mà tới cái mùa hạ xong hoặc là tới Tết á, thì có bao nhiêu mà những cái vật dụng Phật tử cúng dường cho thầy á, thầy bán hết, hoặc là thầy đổi như cách nào không biết, thầy gửi về cho chư tăng chư ni ở thường chiếu, linh chiếu, viên chiếu. Lúc đó chỉ có ba cái chiếu đó, huệ chiếu, phổ chiếu thì ra đời sau, với lại nó không có đông bằng các cái trung tâm ở đây. Là thầy gửi xuống có nhiều, gửi nhiều, có ít gửi ít. Rồi có bao nhiêu tiền á mà Phật tử cúng là trao tay liền cho tăng đi. Vì cúng xong là thí dụ giao cho thường chiếu nhiều, giao cho linh chiếu nhiều là trong tay không có cái nào hết. Mà thầy rất là vui. Rồi chúng tôi càng ngày càng đông, mà nhà cửa ngày xưa đó thì Phật tử biết đó, đâu có phải như thế này. Hồi xưa chúng tôi ở nhà tranh vách đất, mà khi hòa thượng thâu chúng đông thì phải cất thêm nhà. Thầy móc móc á, thầy nói rất là cảm động. Thầy trò mình không có tiền, mấy đứa con phụ thầy. Phụ sao để chúng biết, tức là cần ít tiền thôi là mình mua tre về đó. Thì cái tre đó để đóng trĩ. Rồi chúng tôi mới xuống đất của mình kiếm cái khoảng đất nào đó, rồi đào lên đổ nước xuống, rồi cái bỏ rơm xuống, rồi chúng tôi mới xuống đạp đất. Cái đất đó là thế xi măng, người ta kêu nhà tranh vách đất đó. Rồi mới trét lên. Thầy nói là thầy có nhiêu đây tiền mà tụi con đông rồi, tụi con không có chỗ ở, thôi bây giờ đó thầy chỉ đủ tiền để mua cái tre với lại cái dàn lá ở trên đó. Cái dàn lá để lợp á, thì cái phần mà dắt đất á là tụi con phụ thầy nha. Mà mình nít lắm, nói gì cũng dạ trên, cũng chẳng biết cái gì là phụ với ông phụ biểu là làm vậy thôi. Mà sao lúc nào nó cũng vui, lúc nào trong lòng nó cũng hoan hỷ và nó vô tư vô cùng. Tôi có thể nói là cái suốt cái khoảng mà ở đây thiếu thốn đó, những năm 1975 đó cho tới khoảng năm 1985 đó, khoảng 10 năm đó thiếu thốn, mà cái thời điểm nó tăng ni cực kỳ vui. Chúng tôi đi cấy lúa chúng tôi cũng vui, mà chúng tôi đi cuốc đất chúng tôi cũng vui, mà đi đập nhà thì đại chúng biết cái thân của tôi có chút xíu, tôi là dân học trò, là cái dân mà trói gà không chặt á, mà tôi biết lợp nhà đó. Mặc dù lợp thì không bằng ai nhưng mà cũng biết lợp nhà. Trong cái giai đoạn đó là cái cuộc sống của mình á, nó được cái tình thương của thầy làm cho mình ấm áp và nó vui để mà sống. Cho nên con người ta sống vui là làm cái gì cũng làm nổi, nghèo khổ hay gì không thành vấn đề, chỉ cần vui thôi. So với cái thời này thì thường thường chị em chúng tôi có cái đánh giá mà theo thực tế đó, thì thấy rằng cái thời này tuy là cái điều kiện vật chất đầy đủ hơn, cao hơn, nhưng mà tinh thần tu tập thua hồi xưa rất xa. Cho nên tôi không phải là nói là để khoe mình, nhưng mà có thể nói là cái dàn đệ tử hòa thượng cái thời nghèo khó, thời thế tạo anh hùng giỏi hơn cái dàn đệ tử thời này. Giỏi là tại sao? Là tại vì chịu cực chịu khổ, chịu làm, rồi trong cái cực khổ đó mà tu tập được, cho nên cái đạo lực của mình á nó cũng tốt. Nó không có cái so sánh, không có cái ganh đua cái việc gì, không có người này sao mà hơn mình, người kia thua mình, tất cả đều như nhau. Chiều đó đại chúng biết là dùng cháo mà có bữa không có đủ đó, thì cứ chia ra cái tô cháo, bữa nào nấu đủ đó thì tô cháo đầy, tô cháo hơi hơi đặc đặc cho no, còn bữa nào mà thiếu á, thiếu gạo á, thì tô cháo hơi lưng hơi lỏng, cứ chia đều vậy ăn. Mà chị em ngồi ăn nhìn nhau rất là thương mến nhau, không có khởi nghĩ, không có cái gì buồn. Tôi thấy sao mà nó tự nhiên, nhưng mà cũng không có cảm thấy rằng mình hay hay là mình ráng dụng công, không có cái gì hết luôn. Mà tôi biết được là từ lên cái đức quá của hòa thượng và cái tấm lòng của thầy, thầy thương tăng ni lắm. Cho nên bây giờ đó, mà không chỉ thương tăng ni mà thương Phật tử nữa. Cho nên Phật tử vừa thấy thầy là chảy nước mắt à. Cái tình cảm nó đặc biệt, nó tương ứng. Cho nên là cái cách mà để thay vì thầy có một hai đứa con ở trong cái gia đình thầy á, thầy trả chắc là nó khác à, chắc nó không có được như thế này. Còn thầy tung nó ra thành ra một cái đại gia đình, tăng ni Phật tử đều là con của thầy, thì cái sức mà cảm hóa của thầy đó nó rộng lớn, mà nó thành thử ra những cái mà quan nghiệt giữa cha con là người thân trong gia đình nó quá giải ra, thành ra một cái tình cảm nó bù đắp cho nhau để mà tu tập và thành tựu được cái niềm an vui, chứ không có làm khổ cho nhau. Và đệ tử đông cho nên là ví dụ như 100 đứa đi, thì trong đó chừng 2-3 đứa ngỗ nghịch là đủ thấy mệt rồi, còn lại là bao nhiêu cái người còn tốt đó thì đủ sức để an ủi cho người thầy của mình. Tôi nói điều này làm chi? Tôi gợi ý cho quý vị, thay vì quý vị phải có gia đình để quý vị trả, thì quý vị trả bằng cái kiểu của thầy tôi. Phật tử có nhận được ý tôi nói không? thay vì phải trả có một hai người thì bây giờ sao mình tung ra, tung ra. Tôi không có ý xúi quý vị đi tu, nhưng mà tôi nói sơ sơ vậy là quý vị muốn gì đó muốn. Tại vì tu được hay không cũng còn tùy duyên mà. Chứ mà tôi thấy rõ ràng, tôi thấy rõ ràng là cái con đường mà mình đi á, mình ở trong cuộc mình đi mình thấy rõ ràng. Nó cái niềm vui không phải là nói cái nghề thời nghèo khổ, không vui, thời nghèo khổ nó muốn vui hơn thời bây giờ nữa, kỳ vậy đó. Nó thú vị lắm. Sống mà ở trong chùa mà nó thú vị lắm. Cho tới thú vị tới lúc mà buổi tối mà chúng tôi sợ ăn trộm mà nó cũng vui nữa. Hồi xưa đó là chúng biết là vì nghèo đó, cho nên là ở khu vực này cũng có ăn trộm vặt. Có một dạo, nhất là gần Tết ăn trộm dữ lắm đại chúng. Mà mỗi lần ăn trộm thì tội nghiệp mấy thầy ở đây thường chiếu là lãnh đủ nha, vì mấy thầy là tăng, chung quanh là ni á. Là cứ ban đêm là có gì là chúng tôi la, là mấy thầy chạy. Mà biết hòa thượng cũng muốn là bên ni phải được bảo vệ, không có đừng có ẩu tả ban đêm chạy ra ngoài không làm gì được. Cho nên cũng căn dặn buổi tối mà tụi con thấy có việc gì á thì cứ ở trong. Rồi ở đây đâu có chuông có gì mà chỉ có mấy cái thùng thiết á, đánh rồi la. Thì đêm đó tôi nhớ đêm đó tự nhiên cái một tôn giả la ăn trộm, rồi chỉ cần một người la ăn trộm thôi là toàn bộ chúng tôi đều bật dậy hết, xúm nhau la ăn trộm. Thì có một chị cầm cái mỏ cầm cái mỏ mà không dám chung ra khỏi phòng, ở trong phòng mở cái cửa sổ ra hướng về thường chiếu đánh cốc cốc ăn trộm, cốc cốc ăn trộm. Rồi không có ai biết là có ăn trộm hay không mà xúm nhau la ăn trộm, la ăn trộm, la rúm rồi đất hết trơn, ở trong nhà la ra đó. Cho nên là quý thầy thôi ba chân bốn cẳng chạy quá trời chạy qua tới đây. Thì chúng tôi ở trong nhà hết, mấy thầy chạy vòng vòng. Cái chị đó đó chỉ nghe la rồi không biết tại sao mà chỉ chụp được cái mỏ, cho nên chỉ cứ đứng ngay cái chỗ cái hè của cái nhà đó, đứng ngay cái hè ăn trộm ăn trộm ăn trộm. Một thầy đi tới nơi thấy cổ hỏi, cổ thấy cổ đánh cái mỏ mắc cười quá, thầy mới nói nó đâu, cái gì không nói nè, ăn trộm nè. Cái đó đầu chúng tôi xúm nhau lại dí lại cái chỗ đó la lên, thì mấy thầy chạy tới là gặp một ông thầy đầu tiên đang đứng tới để bắt ăn trộm, nên nói ăn trộm đây. Thành thử ra ăn trộm mà nó vui không tưởng tượng được, nghe nó ăn trộm là chúng tôi vui. Cuối cùng với thầy hỏi cô nào thấy ăn trộm nè, có một vị nói dạ con, hỏi nó ở đâu, dạ con nằm chim bao. Trời ơi, trời, cái chuyện đó hết sức nói luôn. Dù cha mấy thầy kéo nhau đi về, mấy thầy thiệt là mấy cô linh chiếu này hại, thiệt là hại nha. Không có mấy giờ đồng hồ nặng được ngủ, bởi vì mình ngồi thiền là tới 9 giờ rưỡi rồi, 10 giờ mấy thầy ngủ, ngủ 3 giờ dậy mà la cái rồi xúm nhau chạy. Tới cuối cùng là tại cái chị đó chỉ nằm mơ, chỉ thấy ăn trộm chỉ la, rồi mình bắt giác mình la theo. Rồi mà chúng tôi nó vui gì đâu, mấy thầy về rồi nó vui tới sáng luôn, ngồi thiền cứ cười, tôn giả nào cũng ngồi cười riêu riêu á, tôn giả nào cũng ngồi vọng tưởng về ăn trộm mà mắc cười, nó vui tới như vậy á. Mà tới bây giờ tôi còn nhớ, tôi kể lại cho quý Phật tử nghe đó. Cho nên chúng tôi sống ở đây nó vui vẻ lắm, nó hồn nhiên, nó sướng lắm vậy đó. Thì tôi mới thấy được cái tấm lòng của hòa thượng. Cho nên tới cái giờ phút này đó, tất cả đệ tử, cái ngày thứ ba là cái ngày làm văn hóa, thì các sư thường là bây giờ già hết rồi, hồi trước là đệ tử nhỏ nè, chứ bây giờ lớn tuổi là về thăm thầy, đông nhưng mà già hết á, xúm nhau quỳ dưới chân thầy. Mà tôi thấy đó, 70 tuổi, 80 tuổi quỳ dưới chân thầy cũng giống như một đứa con nít 7-8 tuổi. Cái ngày hôm đó là rất là dễ thương. Quý Phật tử làm sao mà có dịp đâu mà mục kích được cái ngày đó của chúng tôi. Quỳ dưới chân thầy mà nói trọ trẻ như con nít vậy đó. Rồi hỏi thăm thầy khỏe không, rồi đọc thơ, thỉnh thầy đọc thơ. Và thầy đối với mình cái ân tình á, đúng là một người cha. Hồi xưa là đúng là người thầy có khi còn nghiêm để mà giáo dục, để mà huấn thị đệ tử cho có cái uy nghi để cho đệ tử sợ, còn bây giờ chỉ là một ông cha. Rồi mỗi lần về thăm chúng tôi xin thỉnh thầy đọc thơ, thầy đọc xong rồi hỏi bà thầy, tụi con về thăm thầy đông như vậy thầy có vui không? Vui. Nói cái kiểu vui rất là thấy thương. Thì chúng tôi thấy cái tình cảm này tôi chưa có nhận thấy được ở gia đình bên ngoài. Gia đình bên ngoài ông hoặc là bà mà chờ cháu về đông đủ mà đồng lòng mà cùng hướng về cái người ông bà của mình toàn tâm toàn ý, là trong đầu của chúng tôi không có cái niệm thứ hai, tức là về thầy rồi là mình là một đứa con nít hoàn toàn, không có cái niệm thứ hai, chỉ có là một lòng với thầy, chứ không phải mà như người đời về thăm vội vã rồi lo đi cái công việc làm ăn của mình. Nó cái tình cảm sao thấy nó có vẻ bị manh mún á, nó có vẻ bị chặt ra bởi những cái nhân duyên riêng của họ. Còn trong khi mà chúng tôi về với Hòa Thượng ấy, nó chỉ còn là cái tình cha con thầy trò trong đó, nó không có phải bận biểu cái gì, chúng con không có duyên sự gì, chúng con về với chân thầy. Thành thử ra tôi thấy cái tình cảm trong đạo là cái tình cảm mà tôi nhìn thấy ở ngoài đời không bằng, thưa thật vậy. Và tôi cũng nhận thấy rằng chư tăng chư ni mà lo cho Hòa Thượng trực tiếp mà chịu trách nhiệm lo đó, tôi cũng thấy ở ngoài đời chưa có ai lo được cho cha mẹ mà hoặc là ông bà mình như vậy đâu, chưa có ai đâu. Con lo cho cha mẹ không bằng, còn này là cháu lo cho ông. Cái dàn thị giả đó là cháu ấy, thưa đại chúng, bị dàn thị giả con già hết rồi đâu có ai nuôi nổi. Thị giả con là 70-80 thôi mà. Cái dàn thị giả mà bây giờ mà túc trực để mà đỡ đần mà ngay cả nấu ăn bên đây cũng là dàn cháu. Chứ còn dàn con thì lớn già. Mà cái tâm tình nó rất là hay. Cho nên quý vị mà cứ đông đo cân đếm, nghĩ rằng mình phải ngoài có gia đình để sớm sau lớn lên nhờ con là một cái tinh thần nó xưa lắm rồi, nó không có đúng nữa đâu. Mà tu thì phải như thế nào? Tu phải tu như vậy đó. Phải hết lòng vì Tam Bảo, hết lòng vì tăng ni tứ chúng thì nó mới có cái phước. Chứ không phải nói nghe nói vậy rồi mình đi tu mà xong mình không giống thầy. Nếu mình tu mà mình không toàn tâm toàn ý vì đạo pháp cũng không được giống thầy đâu. Đó. Cái gì nó cũng có cái giá của nó, cái gì nó cũng có cái tương xứng của nó. Cho nên từ thời Đức Phật như vậy, chư tăng thời đó khi mà đi tu rồi cũng toàn tâm toàn ý với đạo pháp. Khi đi tu rồi thì cái mục đích á là không phải chỉ độ sinh cho mình thôi, mà phải làm sao độ tận chúng sanh phương chứng Bồ Đề. Ý nghĩa và sự ra đời của đạo Phật là để độ tận chúng sinh, chứ không phải độ có một cái thân mình mà độ thì cũng tùy theo sức của mỗi người, mà cái cứu kính là như vậy. Cho nên cái nhân duyên nó vô cùng rộng lớn và cái tâm lượng nó cũng vô cùng rộng lớn. Mà chỉ có cái tâm lượng đó mới kéo mình ra khỏi cái ngục tù tự thân, cái ngục tù của lòng ích kỷ và cái bản ngã. Chúng sinh khổ là vì cái bản ngã và sự ích kỷ của tự thân. Phải thoát khỏi cái đó mình mới hết khổ. Còn nếu còn ở trong cái đó là mình còn khổ. Đó là rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi tu Phật đó, là cái mục đích của chúng ta để làm sao có cái phương pháp và cái sức mạnh để chúng ta tháo gỡ cái mê lầm của mình, chứ không phải được thêm cái gì. Tôi xin thưa để quý Phật tử nắm rõ. Bởi vì người Phật tử của chúng ta nó cũng nhiều trình độ, nhất là Phật tử trong quê á, họ chỉ đến với lại đạo Phật để mà cầu xin, để mà mong mỏi được cái này được cái kia được cái nọ. Mà càng mong mỏi thì nó đã càng tăng thêm, tăng trưởng lòng tham. Mà tăng trưởng lòng tham là tăng trưởng si mê, làm sao mà hết khổ cho được. Cho nên tu tập là để cho tháo gỡ hết tất cả những cái si mê, thì chúng ta mới là được giác ngộ và giải thoát, mới hết khổ. Đó là cái mục đích của đạo Phật. Bao giờ mà chúng ta không còn cảm thấy cần cái gì, đòi hỏi cái gì hết á, thì chúng ta đủ. Chúng ta còn nghĩ cần cái này, cần cái kia là chúng ta còn thiếu, thế phải không? Khi mà thấy không có nhu cầu nữa là chúng ta đủ. Người tu Phật không bao giờ nghèo, tại vì không có thiếu. Không bao giờ nghèo. Tôi nói không bao giờ nghèo không có nghĩa là tại vì có tài sản. Thật ra như đại chúng thấy ngồi điện đường như thế này, nhưng mà nó không là tài sản của ai hết á. Kể cả trụ trì cũng không phải là tài sản của mình. Trụ trì chỉ là một vị đại diện để mà chịu trách nhiệm với tập thể, để mà an hủy đại chúng, là lo những cái công việc an chúng tu học và đối nội đối ngoại, để mà cái sinh hoạt của chúng ta nó được duy trì tốt đẹp thôi. Chứ trụ trì không phải là người chủ về tài sản của cái chùa. Mình thấy rất là hay, đạo Phật nó có cái giá trị là tháo gỡ những cái sở hữu của chúng ta, mà trong đó cái sở hữu lớn nhất là cái bản ngã của chúng ta. Còn có bản ngã thì là còn khổ rồi. Dù mình tu mình được cái quả gì mà mình còn thấy cái quả để mình được là còn khổ, không có được tự tại, không có được giải thoát. Cho nên là nếu mà chúng ta đã có cái duyên tu hành thì chúng ta tu tới nơi tới chốn luôn. Phước báo chúng ta nó đầy đủ rồi là chúng ta trả được nợ nần một cách rất là nhẹ nhàng, dễ dàng. Nợ nần mình nhiều lắm thưa đại chúng. Bây giờ có cái thân này thì biết là sao, nợ nần có đủ hết. Nợ thì phải trả. Chỉ cần hiểu được giáo lý Phật rồi thì trả nợ là trong một đời này cũng xong, dứt điểm. Còn nếu mà không hiểu là không trả được hết đời này mà còn gây tạo thêm chồng chất lên nhau, cho nên cứ luân chuyển tiếp nối trong trầm luân sinh tử, rồi vay trả không có cùng tận. Nên đến với đạo Phật rất cần hiểu đạo Phật, học hỏi giáo lý và tu hành thì thấy cái đời sống chúng ta nó vui vẻ, có ý nghĩa. Bởi vì mình cũng không sợ mà thiếu thốn vật chất làm chi, rồi mình cũng không sợ cô đơn cô độc làm chi. Người tu hành là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ. Đạt giả nhưng mà đồng du, tức là trên cái con đường đi thì cái chân mình đi, nhưng mà có nhiều người chứ không phải một mình. Cho nên đạo Phật không có cho mình sống một mình đâu. Phật không có chịu mình ở một mình, ở trong tập thể nhưng mà vẫn là sống một mình. Trong cái tâm mình phải là một mình, nhưng mà đừng bao giờ ở một mình. Bi vì ở một mình là ích kỷ, là không thích lo cho ai, cũng không thích ai đụng chạm tới mình. Cho nên nhiều người quen sống cảnh một mình, con sống con tu tôi tiếng lắm, con tâm con không có miếng phiền não, là tại chưa có ai ghẹo hết trơn, không ai chọc hết. Chừng nào mà ở chung đông người á, người xô qua kẻ hất lại mà vẫn không có phiền não, thì cái đó mới đúng là con không có phiền não. Cho nên mình đừng có bị cái ý thức nó dối gạt chúng ta. Thử ra trong cái quy chế thành viên của thiền viện, những cái tổ chức của thiền viện, tôi thấy gần như là hoàn bị á, tức là cho mình thời gian nhập thất, là để cho mình tu tập nội lực của mình cần phải được sung mãn rồi bắt mình ra thất, chứ không phải ở đó hoài. Nhưng mà cũng không phải ra hoài ở bên ngoài, tức là phong trần riết thì nó cũng lem luốc á, phong trần quá lem luốc quá bắt đầu đưa vô thất trở lại, đóng cửa nhốt ở đó để mà gội rửa thân tâm cho nó được thanh tịnh trở lại, tịnh hóa trở lại, rồi nội lực công phu đầy đủ rồi. Cho nên Đức Phật thì hiện 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề là để viên mãn cái trí tuệ của mình, tỏa sáng được cái trí tuệ đó. Rồi sau đó là đại chúng thấy có 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề thôi, mà bao nhiêu năm trời phải đi hoằng quá chúng sanh, thế phải không? Cũng là hơn 40 năm hoằng quá chúng sinh, chứ đâu có dừng nghỉ. Đi cho tới cái tuổi 80, sắp nhập diệt đó. Cho nên chúng ta thấy rất là rõ. Và đó là những cái tấm gương để cho chúng ta noi theo tu học. Đặc biệt là phải làm sao cho cái tinh thần mình đó, nó phải được chuyển hóa. Người tu Phật không ai được quyền, không ai được phép bi quan. Tu Phật không có bi quan. Tu Phật không có ngồi đó mà than thân trách phận. Tu Phật là người bản lĩnh, trí tuệ và đầy lòng nhân ái. Nhưng mà cái đó là ai cho mình? Cái bản lĩnh, cái phần bản lĩnh, cái phần trí tuệ và lòng nhân ái là ai cho mình thưa đại chúng? Đó không ai cho được hết trơn á. Phải là mình tự tu rèn. tu luyện thôi, cho nên đâu có thể nào cầu xin Đức Phật được. Cho những cái điểm này thì quý Phật tử cần phải chín chắn để mà nhận hiểu, chứ nếu không thì biến đạo Phật ra thành một cái đạo nghịch lại với đạo Phật. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà có nhiều vị đã cho nó thành ra một cái đạo mê tín, cúng kính, thì như vậy là không có đúng. Cho nên cái đời sống tịch tịnh là cái giai đoạn đầu của người tu Phật, yên ổn tu hành để chi? Để tịnh hóa thân tâm, để thành tựu cho được lậu tận, là chấm dứt cái phiền não. Sau khi chấm dứt được cái phiền não rồi đó thì mới dấn thân vào đời. Mahanam đành phải nhượng bộ trước lập luận của em, nhưng Phật quy định muốn xuất gia phải có sự ân thuận của cha mẹ. Ana Lực chỉ còn cách năn nỉ cầu xin với vương phụ vương mẫu cho Ana Lực gia nhập tăng đoàn làm tỳ kheo. Trong trường hợp ngài Ana Lực đi tu rất là vui, là vì cha mẹ của ngài quá thương và sợ ngài, quen sống trong hoàng cung rồi, đi tu chịu không có nổi. Cũng giống như có nhiều Phật tử tôi nghe nói là khi con mình xin đi tu thì quý vị nói là không phải không cho, mà sợ là tu á không có tới nơi tới chốn. Không tu thì thôi, mà tu thì phải sao? Phải tu cho tới nơi tới chốn. Cho nên là khi mà Ana Lực đồ như vậy thì cha mẹ nói chừng nào mà ở đây các anh em của con đi á thì cha mẹ mới cho đi theo. Anh em là ai? Gồm có Bạc Đề, rồi tức là bao nhiêu vương tôn công tử mà anh em với nhau á. Cho nên Ana Lực á phải đi năn nỉ mấy người anh em, con chú, con bác, con cô, con cậu nè, gồm có A Nan, Đề Bà, Kiết Tân Na, Bà Sa, Nan Đề, cả thảy là 7 người phải đồng ý rủ nhau đi thì gia đình mới cho. Kệ, đi tu vậy cũng vui ha, đi tu vậy mà vô trong không ăn hiếp mình. Thì ở nhà ngài nghĩ như vậy, cho nên là ngài phải đi xin, đi năn nỉ mấy anh em, cuối cùng là mấy vị này đồng ý cho đi. Mà thật sự ra đó, đồng ý là bởi vì cái quy lực, cái từ lực của Đức Phật nó ảnh hưởng. Và trong này có một người thợ cạo nữa, tức là tôn giả Ubali, đi theo để chi? Đi theo để tính là lo cho quý vị này đó. Nhưng mà cuối cùng Ubali cũng là một vị đại đệ tử của Đức Phật, đi theo cạo tóc nè. Họ tìm những con đường Phật thường đến du quá. Khi đến mé rừng thôn Di Na, các vương tử cởi bỏ y phục, bảo Ubali cạo hết râu tóc cho 7 người và phát ca sa đến ra mắt Đức Phật. Đức Phật chưa cho gia nhập tăng đoàn ngay, bảo họ đến ở trong tịnh thất tịnh tọa một tuần lễ để quên hết thân thế cao sang của mình, rồi sau mới chánh thức cho xuất gia ra mắt đại chúng. Đây là cái điều mà nãy giờ tôi chia sẻ với lại đại chúng. Cái mục đích tu Phật á, là để thoát khỏi cái bản ngã của mình. Nếu mà mình đầu tiên thì ai cũng vậy thôi, mình nghĩ là ở ngoài đời khổ quá, đi tu cho sướng, đi tu cho khỏe. Thì như vậy là đi tu để còn bản ngã hay để hết bản ngã? Để còn bản ngã. Cho nên vô chùa mà gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng là thối bồ đề tâm liền. Bởi vì cái mục đích của mình là để bảo vệ bản ngã, để cho bản ngã được tiếp tục an toàn, chứ không phải là để nhận chân được cái chân lý và tháo gỡ được cái si mê của mình. Cho nên Đức Phật bắt tôn giả, mấy tôn giả này tịnh tọa một tuần lễ. Thời này đó thì được người gọi là công quả đó, là các cư sĩ vào chùa không có cho xuất gia liền, mà phải sao? Phải ở công quả. Thì ở Trí Đức chúng tôi nó có cái này, không phải là tôi cố ý, nhưng mà tại cái duyên đó vậy đó, là chúng tôi có cái nhà khách. Cái nhà khách đó kế bên đó là nó có cái dàn nhà vệ sinh mà bằng toàn là container cơ. Mà tại hồi trước khi mà cất chùa thì nó gấp quá đi, cho nên không có cái khu vực vệ sinh. Mà cái chủ trương của Hòa Thượng Thường Chiếu là vừa làm chùa vừa lập đạo tràng tu, cho nên đạo tràng Phật tử về đông lắm. Về đông thì bắt buộc mình phải có cái tiện lợi cho Phật tử trong mọi sinh hoạt. Cho nên là cầu hai cái container về, đầu tiên có một cái thôi sau cái nhu cầu Tí Đức Ni đông đảo quá, cho nên là cầu thêm cái nữa là hai cái container để làm khu vực vệ sinh. Vì vậy mà cái người mà đến công quả đó, thì cái công tác mà phải làm nhiều nhất á là vệ sinh hai cái container đó, vì nó nhiều phòng mà. mà trong đó thì có một số chị em là thành phần trí thức, là ở ngoài là đã có bằng cử nhân, có nhiều người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì chưa, nhưng mà cử nhân thạc sĩ thì có rồi. Và khi mà đến ở mà nói thích quá đó, là mới mấy ngày đầu thôi, mà nói con muốn được ở đây để mà xin xuất gia, thì gật đầu một cái rồi là bắt đầu được đưa vào cái container đó. Mà qua khỏi được cái thời gian mà làm cái công tác ở container đó thì mới được xuất gia. Nó thử thách như vậy đó. Cái chỗ mà thấp nhất mà để thử cái ý chí và xem cái thân thế của mình có được buông xuống hay không. Có một số vị là thấy không chịu nổi hoặc là không nhận được cái giá trị ấy, thì thôi bỏ cuộc. Ở vài ngày cũng đâu ai rầy la mình, cái chuyện đó là chuyện của mình quyết định. Và cái hệ thống vệ sinh của thiền viện nào cũng vậy, rất là sạch, là bởi vì sao? Luôn luôn có người túc trực. Và cái công tác đó nó không dễ chịu chút nào. Thành thử ra mỗi lần mà tôi đi thăm cái khu vực đó đó, tôi hay hỏi thăm mấy chị em sao con nản chưa. Tôi hay hỏi câu đó, thay vì tôi hỏi câu sao thấy vui không thì tôi hỏi sao nản chưa, thì mấy chị em nói dạ chưa, thì tiếp tục thi tiếp. Còn nếu mà nói nản rồi thì thôi khỏe, khỏi làm container nữa, là được thả về làng. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái khó của chúng ta không phải là công việc nặng nhọc, mà cái khó của chúng ta là cái buông xuống cái bản ngã của mình là khó lắm. Và những chị em nào mà họ qua được cái thời gian họ thực tập cái điều đó mà vẫn vui vẻ thì những cái việc tu họ dễ dàng lắm, không có khó khăn. Từ đó khi mà được vào chúng rồi là khác liền. Hồi còn cư sĩ thì thấy mình là giống như là bị trù dập vậy, bị đày đọa, mình làm những cái công tác thì ra nó không cực lắm, thì cũng đông người, nhưng mà nó là cái khu vực nó không sạch, làm cho sạch. Cái khu vực mà không sạch mà làm cho sạch, cái điều này là cái điều mà chúng ta học tập để biết rằng khi mà chúng ta muốn tu tập thì chúng ta phải làm cho sạch cái thân tâm của chúng ta. Phải sạch được cái thân tâm rồi thì chúng ta mới có thể tu tập được. Còn nếu mà thân tâm của chúng ta nó còn quá nhiều cái phiền trượt thì chúng ta khó lòng mà tu tập được. Cái phiền trượt đó trong lòng chúng ta thì chúng ta giải quyết, chứ đâu có ai biết mà giải quyết. Nó ở bên ngoài á thì người bên ngoài còn giúp được, còn cái phiền trượt nó trong lòng chúng ta thì người ngoài không thể nào giúp được. Cho nên Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta, Ngài đã tìm được cái con đường thoát khổ và Ngài dạy lại chúng ta phải dùng cái gì? Phải dùng cái trí tuệ của chúng ta để chiếu phá cái vô minh tâm tối thì chúng ta mới có thể ra khỏi được cái phiền não khổ đau. Cho nên cái những cái phần này tôi mong là đại chúng học Phật hiểu cho rõ và ứng dụng tu cho thật tốt. Ngài A Na Luật, ngoài cái câu chuyện mà ngủ gục mà Phật quở là thức luôn không chịu ngủ đó, nó còn một câu chuyện rất là thú vị mà tôi không biết là quý Phật tử có biết chưa. Nếu chưa biết thì hôm nay chúng ta cùng học. Và cũng chính vì cái câu chuyện của Ngài đó mà trong giới của Đức Phật có chế ra một cái giới cho hàng tỳ kheo. Sau khi Ngài xuất gia rồi thì Ngài tập sống đời đạm bạc và rất là quan hỷ phụng trì cái pháp của Phật dạy thông qua cái con đường thiền định. Ngài bây giờ chưa có chứng quả nhưng mà được cái niềm vui trong Phật pháp, và vì muốn báo ân Đức Phật cho nên Ngài phát tâm đi hành khước để mà giáo hóa. Tại vì nghe Đức Phật thường nhắc nhở là chúng ta tu hành không có nên vì lợi ích cá nhân mà phải phát tâm giáo hóa chúng sanh. Nhưng mà Phật cũng nhắc nhở khi mà giáo hóa chúng sanh á, thì làm sao mà cái đạo lực của chúng ta nó không bị thương tổn, nó cũng phải thành tựu được đạo lực. Thì trong số đại đệ tử của Đức Phật có những thầy thành tựu đạo nghiệp rồi bắt đầu đi du hóa, còn có những thầy chưa thành tựu đạo nghiệp vừa tu vừa giáo hóa. Như trong đó có tôn giả Phú Lâu Na đó, là Ngài nhờ đi đến cái xứ Du Lũ Na đó, Ngài giáo hóa chúng sanh căn cường ở đó, sau 3 tháng ở đó Ngài mới thành được thánh quả, là nhờ cái công đức vừa tu vừa giáo hóa. Và tôn giả Ana Luật ở đây cũng như thế, ngài chưa có chứng quả, nhưng mà ngài phát tâm một cái chuyến giáo hóa phương xa, Đức Phật hoan hỷ khuyến khích. Và ngài trên cái con đường ngài đi á, thì có một cái sự cố như thế này, là hôm đó ngài từ Tinh Xá Kỳ Viên muốn đi đến nước Kiều Tắc La, trên suốt cái đoạn đường dài không có trú xứ cho tỳ kheo, và trời tối rồi, cho nên là ngài phân vân là vì trời đổ mưa xuống chuyển đen hết, mà đang ở một cái khoảng nó không phải là rừng, mà nó ở cái khoảng là trong phố thị đi bộ, mà không có cái trú xứ nào dành cho tỳ kheo, là không có tịnh xá, cũng không có cái nhà vắng. Ngài đi ngang một cái nhà của dân, lúc đó là trời sụp tối, giữa cái chốn vắng vẻ mà có một hai cái nhà của dân như vậy đó, thì ngài mới ghé qua một cái ngôi nhà, thì ngài thấy tương đối là rộng rãi, ngài ghé qua. Mà không ngờ khi mà bước vô nhà thì gia chủ chỉ có một người nữ thôi, một cô gái trẻ thôi, ngoài ra không có ai hết. Thì ngay khi lúc đó ngài sững lại, nhưng mà đại chúng nhớ lúc này Phật chưa có chế giới, là tỳ kheo không được ngủ ở nhà mà thiếu phụ, hoặc là ngủ ở nhà dân, chưa có chế cái giới gì hết đó. Tại vì giới của Đức Phật chế sau 12 năm, khi mà thành lập tăng đoàn 12 năm sau mới chế giới, là khi mà quý thầy có phạm giới đó thì mới bắt đầu chế giới. Chứ còn trước đó các vị thánh tăng đa số nhiều hơn là các vị phàm tăng, cho nên mới chế giới. Thì bây giờ ngài đi vô đó không có cái luật là cho ở hay không cho ở, cho ngài hơi phân vân. Nhưng mà cái cô này cổ vừa thấy ngài tới thì cổ đến đảnh lễ, cổ nói năng cũng rất là lễ phép, thì cổ mới nói là xin mời ngài cứ nghỉ tạm qua một đêm hôm nay. Đã. Thì ngài mới thấy rằng cái cô này cũng đàng hoàng, giờ cái thế của mình là giờ cũng không biết phải làm như thế nào nữa, cho nên là ngài cũng hoan hỷ. Nhưng mà ngài nhìn qua nhìn lại, ngài thấy không thấy ai trong nhà ngoài cái cô này hết. Thì đang phân vân và cũng có cái ý định là nghĩ lại. Bây giờ ngay lúc đó thì lại có một vị không phải là tỳ kheo, mà là một người khất thực, một cái người, một ông già cũng lỡ đường xin tá túc. Thì khi mà ông già này xin tá túc thì cô gái lại từ chối, không cho vào. Và ngài thấy vậy là bắt đầu ngài bất an, ngài thấy cô gái này cũng nhất định không cho ông già vô. Cô đối xử với ông già không chút lễ độ nào, không có tình người. Ana Luật thầm ngạc nhiên. Trong khi thiếu nữ đối với Ana Luật rất ân cần, mời trà mời nước mỗi gần mỗi xa, bây giờ tôn giả chỉ một bề nhất tâm tịnh tọa, không khởi một cái niệm nào khác, rồi cũng không nằm xuống luôn. Để tôn giả ngồi lựa một cái vị trí mà ở ngay giữa phòng khách á, tôn giả mới ngồi thiền định. Thì tới khoảng nửa đêm, đèn đuốc bắt đầu mờ dần rồi đó, thì thiếu nữ mới đến bên gần, đến gần tôn giả, bắt đầu mới là thưa thốt là tôi thấy Sa Môn hiền lành, tôi thấy Sa Môn là người đàng hoàng. Tôi từ xưa tới giờ rất nhiều người dạm hỏi, nhưng mà tôi không thấy ai đàng hoàng bằng Sa Môn. Cho nên giờ tôi xin tình nguyện, tức là tôi không phải là một cái người con gái chắc nết trăng hoa, nhưng mà tôi cảm thấy ngài đúng là cái chỗ mà để tôi nương gửi tấm thân, về dung mạo thanh tân nè, hành vi đoan trang nè, tôi không có xấu hổ, mình là phận gái mà xin nguyện tự nguyện nâng khăn sắp túi cho ngài, mặc dầu ngài không có khăn cũng không có túi. Khi mà cổ nói lải nhải như vậy thì ngài biết là ngài đang có nạn, cho nên là ngài càng chánh niệm. Ana Luật vốn dòng dõi vương tôn anh tuấn, đối với chuyện ái tình của các cô thiếu nữ thì đã có quá nhiều ở tại hoàng cung, bởi vì ta là hoàng thân quốc thích mà. Vốn từ thời còn ở hoàng gia cũng có nhiều người, cũng có nhiều công nương xin được cầu hôn, tuy nhiên Ana Luật không cảm thấy hứng thú gì cả, không bị dục nhiễm mê hoặc, chỉ có tu đạo mới thật là niềm vui an ổn nhất. Cho nên mình thấy cái câu chuyện này nè, cũng là một câu chuyện mà thị hiện á, chư tăng chư ni đi tu thật sự ra cũng có nhiều cái thử thách lắm. Nếu mà không vững lòng mà mình ngã là tại mình thôi. từ thời Đức Phật là cũng đã có rồi. Tôi không biết sao nó có cái ngộ. Thanh niên ở ngoài chiếu gì mà thường là nhiều Phật tử nữ hay thương mấy thầy. Thương thì cũng có nhiều kiểu thương, có những kiểu thương rất là tốt, nhưng mà có những kiểu thương nó hơi bị không tốt. Mà tôi nói là người tu nó cạo tóc cọc lóc rồi nó đâu có cái gì đẹp, mà tại sao lại thương như vậy không biết. Làm cũng khó khăn cho quý thầy. Ở đây ở ngoài ta thiếu gì tóc tai đầy đủ, răng với tóc là gốc con người, nó dễ coi hơn, mà tại sao không thích. À, mà đi thích nhiều khi lo lắng rồi cái chăm sóc rồi cái lâu dần đó, à, thành ra nó hề lụy. Đây là một cái nạn mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Cái này là chúng ta phải lưu ý. Thấy mấy thầy gặp khó khăn cái này. Bên nữ chúng tôi thì tôi không phải nói hay, không dám. Thường thì người nữ chúng tôi đó là không có cái nạn này giống bằng chưa tăng. Tại vì Phật tử nam đó, người ta nhìn vô người ta thấy cũng hề hề lắm, người ta cũng sợ mấy cái cô đầu trọc này lắm. Cũng khoai mà dám đi theo. À, với lại sống đó, thường thường bên niên người ta sợ, cho nên người ta cũng sống trong cái tập thể. Ít có dám đi ngoài mà đi một mình á. Đi ngoài mà đi một mình là không bao giờ đúng luật của Phật. Đi đâu mà phải đi sao? Đúng luật là phải đi hai người. Hai người đang bảo vệ cho nhau, mình đi một mình cứ đến nhà Phật tử mà mình đi du hóa mà đến nhà Phật tử một mình nó dễ xảy ra chuyện lắm. À, chúng tôi thì thường cái nhân duyên nó khác với bên Chư Tăng. Chư Tăng là người gánh vác đại sự cho nên nó cũng rất nhiều cái khó khăn cái quạng này. Để tôi nói điều này để chi, để nhắc nhở tất cả các Phật tử mà nữ đó, phải hỗ trợ đạo nghiệp cho quý thầy bằng cách hết sức là giữ gìn, để cho quý thầy tu. Mình đến là để học Phật, là để tu Phật, chứ không có để hại Phật. Thành nữ là phải giữ cái lòng mình. Nhiều khi đầu tiên không có ý đó, nhiều khi đầu tiên không có ý đó, nhưng mà lâu dần thì sao? Quý mến, là lo lắng riêng, sanh ra những cái nạn. Cái này là một cái điều mà chân thành nói chứ không có ý kích bác ai. Cái này hết sức là chân thành và vì đạo nghiệp, vì thọ mạng của Phật Pháp mà chúng ta cần phải giữ gìn cho nhau. Thì tôi thấy là từ xưa là cũng đã vậy. Ngày này là một, chứ ngày một ngày nữa. Ngày nữa là chúng nhớ câu chuyện nổi tiếng của ai? A-nan. Chuyện A-nan mình biết mà chuyện này mình không biết. Chuyện của A-nan luật mình lại không biết. Bữa nay mình mới biết chứ phải không? Chuyện của A-nan thì đã được đưa vào kinh văn rất nhiều, mà riêng cái chuyện A-nan lực thì hôm nay khi học tới cuộc đời của tôn giả chúng ta mới thấy. Bởi vì A-nan là Phật cứu. Phật tới cứu. Nói Phật tới cứu là cái thuyết của bên Mật Tông, Phật đưa cái thần chú tới rút về. Còn á, trong cái tích truyện của A-hàm á, mà thì khi mà mẹ con của Ma Đăng già mà mời vào á, thì khi ngài bước vào á, cái ngài giật mình. Ngài thấy cái ánh mắt của Ma Đăng già khi nhìn ngài đó, khi nhìn ngài, ngài thấy không có ổn, ngài giật mình, ngài dội ra. Còn cái khó của A-na luật là đã sao, đã vô trong nhà rồi mà có một mình ngài với một mình cái cô đó thôi, là vô tới trong cái nhà này rồi là mình mới thấy là cái này là cả một cái chiến trường của ngài, mà lúc này chưa có thành thánh. Quý vị nhớ, chưa có thành thánh nha. Chứ mình đọc cái câu chuyện rồi mình thấy nó nhẹ nhàng, mà đối với ngài nó không có nhẹ nhàng một chút nào. Nó là cả một cái cuộc chiến oanh liệt của ngài. Tôi mới nói là cái câu chuyện này nó rất là hay, tôi cảm thấy là mình cần học hỏi. Cho nên là ngài đang ở một cái đại nạn. A-na luật chỉ còn cách nhắm nghiền đôi mắt, không hề ngó tới cô gái, và chỉ nhất tâm chánh định. Cô tuy có ý bất chánh nhưng không có thể nào phá được cái thiền định của thầy. Vậy nên mình nói cuối cùng cũng là do mình. Ý bất chánh tới đâu thì bất chánh, nhưng mà cái người này mà với cái tâm định như vậy thì cái kia phải lui thôi. Và cô còn tiến tới nắm lấy tay thầy, ngài vẫn ngồi yên như quả núi không nhúc nhích. Cô lại dạng dĩ ôm tròn lấy ngài. Lúc đấy ngài trừng mắt nhìn cô. Lúc này là tôi nhớ Đức Phật cũng vậy. Cái lúc mà Đức Phật ngồi với cậu Bồ Đề sắp chứng đạo đó, khi mà Ma Vương nó đến mà nó làm đủ kiểu không được thì nó mới hiện ra Ma Đăng. À xin lỗi, nó hiện ra là giác Gia Du. Thì lúc đó Đức Phật trừng mắt. Đức Phật nói thẳng, cái đại gia hôi thối, ta không có bao giờ bị gạt. Thì cho nên là có những cái lúc mà mình thấy rằng là mình phải chiến đấu và chiến thắng bằng một cái thái độ dứt khoát. Nhìn mắt cô mà quở trách: này cô không thấy xấu hổ sao? Làm gì có chuyện cẩu thả như vậy đối với một người đời, khi mà một nam một nữ ở trong một căn phòng như thế này, huống lại tôi là một người xuất gia. Tức là người đời á, mà một nam một nữ mà ở như vậy mà cô đến mà cô có cái thái độ như thế này là thật là đáng hổ thẹn, đáng mắc cỡ, không có chút lễ độ nào. Nam nữ ngoài đời mà còn coi không được, huống là tôi là một người xuất gia. Và ngài nói một câu này rất hay: tình ái của nam nữ trên thế gian là nguồn gốc của bể khổ sanh tử, gây ra đủ thứ phiền não, thị phi, rối rắm. Cô hãy dập tắt lửa tình của cô, hãy nhìn kỹ lại lòng mình mà phản tỉnh. Lời nói nghiêm nghị của A Na Lực khiến cho cô hổ thẹn cúi đầu, sau đó sanh tâm hối hận và quỳ xuống xin được làm đệ tử U Bà Di của Tôn giả. Chuyển rồi đó đại chúng, chuyển. Hồi nãy cái đầu giờ tôi đã nói với Phật tử như thế nào? Tôi nói với Phật tử có nhiều cách trả nợ, thưa phải không? Có nhiều cách trả nợ. Nếu ngay cái chỗ này đó, thầy có nợ với cái cô này mà. Nếu ngay cái chỗ này mà thầy nhẹ lòng một cái là thầy sẽ trả nợ cái kiểu mà Trần Giang đang trả đó. Còn nhờ ngày cứng như vậy, cô hối hận, ăn năn, chuyển một cái rồi cô quỳ xuống và xin được làm đệ tử của ngài. Và ngài đồng ý được làm đệ tử. Sau đó qua cái đêm này rồi thì ngài liền chứng thánh và độ được cái cô đệ tử này. Thật là một cái cách trả rất hay. Bây giờ không có làm phu quân nữa mà làm gì? Làm thầy. Cho nên cái cách trả quan trọng, chứ còn cái việc trả là phải trả, không thể nào nó không trả được. Gặp nhau trong cái nhân duyên như thế này là có duyên có nợ. Sao mà không đi vô cái nhà khác mà đi vô cái nhà gặp cổ như thế này? Cho nên cái cần phải sáng suốt, nhất là quý vị bắt đầu bước vào cái cuộc đời. Mình từ nhỏ lớn lên mình sinh ra là vì nghiệp mà mình đến cuộc đời này. Bây giờ mình bắt đầu dấn thân vào cuộc đời để giải quyết cái vấn đề nghiệp thức của chúng ta, thì chúng ta phải chọn cách trả. Thì Tôn giả A Na Lực đã chọn một cái cách trả xuất sắc và trở thành ra một cái giai thoại cực kỳ diễm lệ của ngài trong cái cuộc đời tu hành của ngài. Và đồng thời cũng từ đó về sau, ngài không dám ngủ lại ban đêm ở bất kỳ nhà của một nhân gian nào. Và Thế Tôn chế được tỳ kheo khi đi du quá thì không được ngủ lại nhà của người thế gian. Hôm nay chúng ta học tới đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.